Lời còn chưa dứt, Yến Tử đã hóa thành một đạo tử quang biến mất không thấy, xuất hiện ở trong trung ương đại điện. Cha Nhi một thân hoa phục ngồi ngay ngắn chủ, thất thải hồng nghê bao phủ quanh thân, để dung nhan của nàng có vẻ tựa như mộng ảo, thân có công đức lớn lao, hội tụ tín ngưỡng cực đại. Hà tất tu tiên niệm Phật, cũng có thể mọc cánh thành tiên phi thăng, lập địa thành Phật. Vật cần thi pháp làm thuật, tự có thể tránh né yêu ma, người nào dám đả thương. Trước mặt nàng điện chủ các điện phân ra ngồi ở hai bên trái phía, có thể ở trong tiên cung thủy khuyết đứng đầu một điện, chí ít cũng là địa tiên nhất lưu, Tuế Hàn Tam Tiên tự nhiên là đứng ở hàng đầu. Trong điện vẫn còn một chỗ chưa có ai ngồi, thẳng đến thân ảnh của Yến Tử xuất hiện ở trong điện. A Tử, ngươi tới đây. Ngư Nhi vẻ mặt mỉm cười, chỉ có tại lúc này mới để nàng giống như nữ nhi uông gia năm xưa. Yến Tử giơ tay lên nói, ta làm việc, ngươi cứ yên tâm. Cười đi về phía vị trí của mình ngồi xuống. Tiết Bích nhíu mày nói, quá chậm. Yến Tử giơ ngón tay chỉ, bởi vì đi nhầm đường. Tiết Bích còn muốn nói nữa, Ngư Nhi đã nhẹ giọng nói, A Bích bỏ qua đi. Dạ, nương nương. Tiết Bích đưa tay chỉ về phía bức hải đồ treo trên vách tường. Theo động tác của nàng, trong hải đồ một khối phóng ra một mảnh quang mang, chính là phiến hải vực lớn lấy thủy khuyết tiên cung làm trung tâm Đông Hải. Trong đó lại phân cách thành rất nhiều khối, phân biệt do điện chủ các điện phụ trách. Loại xây dựng chế độ này là do Tiết Bích tự tay quyết định, dựa theo tư tưởng của địa phủ thập điện Diêm La. Bởi vì bọn họ muốn hành sự so với âm phủ địa phủ đơn giản hơn nhiều, nên cũng phi thường tiện lợi. Chư vị đều đã làm được phi thường tốt, tháng trước chỉ có hai chiến thuyền bị chìm, nào có, công lao nhấc tay mà thôi. Chúng tiên đều cười khiêm tốn, tai ương ngập đầu đối với phàm nhân mà nói, đối với bọn họ lại thực sự chỉ là như lật úp bàn tay mà thôi. Chỉ có Hàn Mai tiên tử vẫn như trước là mặt không biểu tình, nhưng mọi người cũng đã sớm thành thói quen. Bọn họ có thể tham dự trong đó, cũng không phải tất cả đều là vì tế thế cứu nhân. Bọn họ cô huyền hải ngoại khuyết điểm lớn nhất chính là không tu công đức. Độ khó của thiên kiếp hôm nay có thể cũng không đặc biệt ảnh hưởng tu hành, không giữ quy tắc. Tâm ý nguyên bản của mọi người càng thêm có thể liên hợp, chống lại chế ước của Đông Hải Long tộc. Tiết Bích vẫn như cũ là bộ dáng mỉm cười, trong tay xuất hiện nắm một cây gậy nhỏ, điểm lên một mảnh hải vực trên hải đồ. Hai chiến thuyền kia đều là ở trên phiến hải vực này bị chìm, lại không ai còn sống sót. Một vị tán tiên có vẻ già dặn đứng dậy nói, nơi đó thuộc về lão hủ quản lý. Bất quá hai chiến thuyền kia đều cũng không phải bị sóng biển đánh đắm, mà là bị Đông Hải thủy tộc lật tung. Người trên thuyền cũng đều bị tinh quái nuốt chửng, căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện, lão hủ cũng không làm gì được. Đông Hải Long Vương bất mãn chúng ta đoạt đi đèn nhang của hắn, làm hại rất nhiều địa phương. Tháng trước xem như còn ít. Nghe nói Long Vương tại Trường Giang tập kết đại quân, muốn nhất cử thâu tóm Trường Giang thủy mạch. Đợi được hắn trở lại đây, tương lai tranh chấp sợ là sẽ càng nhiều. Cha Nhi nói, chuyện này sẽ có biện pháp. Nếu như bọn họ còn dám quấy rối, chúng ta sẽ đánh bọn họ. Ngôn ngữ có vẻ có chút ngây thơ, không thể nghi ngờ lại là tin tức chiến tranh. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ nghi ngờ. Kim Mậu chiếu lệnh, muốn chúng ta đến giao trì dự tiệc, mấy ngày nay xin mời chư vị đảm đương nhiều hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Hạn Bạt. Tiết Bích ở trong điện nhìn quét một vòng, những lời này của nàng lập tức để chúng tiên đều yên ổn hơn rất nhiều. Vô luận như thế nào phía sau các nàng cũng đều có giao trì làm hậu thuẫn. Nhưng mà lúc này đây, Kim Mậu chiếu lệnh cũng rất có thể là vì người được cha Nhi coi như chỗ dựa kia. Không biết Uông Nhi đến lúc đó sẽ có ngôn luận ra sao đây. Tiết Bích lắc lắc đầu, đem những ý niệm loạn thất bát tao trong đầu này ném ra ngoài. Theo Ngư Nhi, Yến Tử đi tới trong phòng ngủ phía sau điện, đem hai tay đặt ở trên vai Ngư Nhi. Nói chung đây là lần đầu tiên ngươi đến giao trì, chuẩn bị thật tốt một chút. Ngư Nhi ánh mắt phiêu hốt, thấp giọng nói, không đi không được sao? Tiết Bích hai tay ôm thắt lưng, đương nhiên không được. Đi thôi, chơi rất vui đấy. Yến Tử thì cười tủm tỉm khuyên nhủ. Ngư Nhi nói sang chuyện khác. A Bích, ngươi vừa rồi nói có cái gì muốn nói cho ta biết? Trong lòng nàng đương nhiên là không muốn rời khỏi phiến đại hải này. Tiết Bích không thể tránh được thở dài, coi như là muốn tránh, chuyện này chung quy là không thể tránh khỏi. Vì vậy chậm rãi đem chuyện của Tam Thánh Mẫu nói ra. Dĩ nhiên có loại sự tình này. Yến Tử trợn tròn hai mắt, hai tay đang chống lên gương mặt, thảo nào lại đột nhiên phát chiếu lệnh. Hứa tiên kia quả nhiên là sắc đảm bao thiên. Nàng cắn răng nói không rõ là ngượng ngùng hay là vì cáu giận. Tiết Bích nói, đúng vậy, hình như rất nhiều tỷ muội đều rất oán giận. Lần này tụ hội đại khái chính là thương lượng xử lý chuyện này như thế nào đi. Nói vậy Giao Trì sẽ có cử động. Có điều cử động, Ngư Nhi nói, đại khái sẽ đối phó Hứa tiên đi sao? Ta muốn đi. Ngư Nhi bỗng nhiên đứng lên, Hứa tiên sẽ không làm loại sự tình này. Ta phải cùng các nàng giải thích rõ ràng. Tiết Bích nâng chán, thái độ của nàng đã rất rõ ràng, lại muốn khuyên nàng không nên đi mới tốt. Nhưng vì Ngư Nhi sau khi gia nhập Giao Trì, lần đầu tiên tụ hội chung quy vẫn là không thể không đi. Hứa tiên cùng Ngao Ly đi tới bầu trời Hàng Châu, đưa mắt nhìn về phía xa. Quả nhiên là vạn dặm trời quang, không thấy một đám mây. Không khí khô ráo không giống như là Giang Nam. Cũng may cũng không có nhìn thấy tình cảnh sông khô cạn, đại địa nứt nẻ, để hắn thoáng cảm thấy yên tâm. Xem ra chỉ là khí trời dị thường, còn chưa tạo thành tai họa gì. Mà núi xá lá đỏ tựa như thiêu đốt, rất có vài phần vị đảo cuối thu khí sảng. Hứa tiên hít sâu một hơi, ngẫm lại tiếp qua nữa chính là trùng dương. Thời gian sẽ cùng các nàng bên nhau tụ hội yến ẩm, lên cao nhìn ra xa. Hứa tiên còn không kịp tỉ mỉ thưởng thức phong cảnh này, Ngao Ly đã lôi kéo tay hắn nhằm phía tây bay thẳng tới, đi mau. Bay chỉ trong chốc lát, đã đến bầu trời một thôn xóm. Trên nước sông đầu thôn, một tòa miếu thờ xây trên không. Bốn phía lượn lờ khói xanh cùng với tiếng chiêng trống truyền tới tận chân trời. Đông đảo đội thuyền theo đường sông hội tụ xung quanh miếu thờ. Trước cửa miếu cũng có rất nhiều người đang quỳ bái. Hứa tiên vuốt cằm trầm ngâm nói, đây là miếu thờ của ngươi, chúng ta xuống dưới đi xem đi. Liền hạ xuống khỏi đám mây, lôi kéo tay Ngao Ly đi tới trước miếu thờ, tránh qua đại đỉnh lô hương khói lượn lờ, cùng với đông đảo thiên nam tín nữ đang quỳ lạy, đi vào đại điện. Trong đại điện đã kín chỗ đầy người, liếc mắt nhìn lại đều là lưng người, quay về phía thần tượng trên thần đàn tam khấu cửu bái, vô cùng thành kính. Ngao Ly đắc ý nói, thế nào? Hứa tiên khen, lợi hại, lợi hại. Bỗng nhiên bật cười, chỉ vào thần tượng kia thấp giọng ở bên tai của Ngao Ly nói, đó chính là ngươi sao? Thần tượng Long Vương trong miếu Long Vương này rất là kinh điển. Long Vương ra mặc hoa bào, đầu rồng thân người. Nửa đầu rồng là dữ tợn, nửa là thần dị, nói chung là không phân rõ giới tính, hoàn hảo không có làm sai màu sắc, là bạch sắc, thì thầm gần trong gang tấc. Cùng với một cổ nhiệt khí phả đến, Ngao Ly cảm giác tai dần nóng lên, không khỏi nghiêng đầu cách Hứa tiên xa chút. Trong lòng bắt đầu khởi động một ít tâm tình xa lạ, khiến nàng cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng theo ngón tay của Hứa tiên chỉ nhìn lại, liền lập tức nổi giận. Chính mình là cái dạng này không chút do dự kích cho Hứa tiên một khỉu tay. Hứa tiên ôm bụng, làm bộ nhe răng ra, tay kia vẫn nắm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng. Các ngươi là từ đâu đến, tại trong miếu Long Vương cũng dám vui cười. Một lão thái bà nhỏ gầy đột nhiên nghiêm khắc nói. Dù sao trong bầu không khí nhất phái trang nghiêm, tiếng cười kia của Hứa tiên thực sự có chút đột ngột, chuốc lấy rất nhiều người ghé mắt nhìn. Hơn nữa Ngao Ly kiều nhan động nhân càng hấp dẫn đông đảo người chú mục. Ngao Ly hừ lạnh một tiếng, liên quan dám gì đến ngươi. Trong miếu thờ một mảnh ồ lên, dám bất kính đối với miếu trúc đại nhân. Đây là bất kính đối với Long Vương gia. Đem bọn họ bắt lại. Bằng không Long Vương gia sẽ không mưa xuống. Không được nói linh tinh. Hứa tiên giơ tay che miệng của Ngao Ly, lại quay về phía miếu trúc hành lễ. Chúng ta đi ngang qua quý bảo địa, không biết lễ nghi, cũng không phải là có ý mạo phạm. Xin thứ lỗi cho. Niệm tình các ngươi là người ngoài đến. Châm một nén nhan hướng Long Vương ra thỉnh tội, sẽ tha cho các ngươi. Vu Trúc thấy Hứa Tiên diện mạo bất phàm, cũng không dám đắc tội quá mức. Ô ô, buông tay. Ngao Ly cố sức kéo tay của Hứa Tiên đang che miệng nàng ra. Cánh tay của Hứa Tiên tránh qua vai nàng, che miệng nàng lại, gần như đem nàng nửa ôm vào trong lòng. Hứa Tiên vừa mỉm cười lên tiếng trả lời, vừa buông Ngao Ly ra. Trước đốt hương, đọc ba câu, lại hướng về phía thần tượng Long Vương khom mình hành lễ. Cố nhiên chân thân của Long Vương giá kia ngay bên người hắn đang dùng nhãn thần tức giận bất bình nhìn. Trong tay mấy nén hương này sợ là khó có thể dẹp loạn lão nhân gia nàng phẫn nộ. Lão thái bà trong miếu kia hít mắt nói, quỳ lạy. Đúng vậy, ngay cả bái cũng không bái, sao tính là thỉnh tội? Thôn dân nghị luận đều. Hứa Tiên chung quanh trái phải, bái thần bái thần, bái là không thể thiếu được. Trong miếu ngoài miếu tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, trước mắt đã có người đem bồ đoàn lấy ra. Hắn cũng chỉ có cười khổ, đối với tiểu nha đầu này không cần chăm chú như vậy đi sao, nàng đúng là sẽ tùy thời vứt bỏ các ngươi. Ngao Ly đã ở thuận thế đắc ý, vênh váo tự đắc chỉ vào Hứa Tiên, hì hì, còn không mau quỳ xuống cho ta. Những người khác đại khái là rất khó lý giải, quỳ xuống cho ta, là thật sự quỳ xuống cho ta. Hứa Tiên cười nói với Ngao Ly, nhân gia không chỉ bắt ta quỳ, còn lấy ra hai cái bồ đoàn đấy. Ngao Ly ngạo nghễ nói, ta mới không quỳ. Thiên hạ nào có đạo lý lại tự mình quỳ mình, mắt thấy lại muốn tranh chấp. Ngoài miếu bỗng nhiên truyền đến tiếng la, không tốt, Phú Quý bị quan sai bắt đi. Cái gì? Trong miếu một nông phụ vội vàng đứng dậy, chạy ra phía ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 585, bát xúc người trong miếu cũng đều vội và theo phía sau. Hứa Tiên và Ngao Ly theo dòng người đi tới ngoài miếu, trước thôn cách đó không xa. Quả thấy mấy quan sai đang bắt giữ một tráng nông tuổi trẻ. Nông phụ mới vừa rồi chạy ra ngoài không nói một tiếng đã phóng tới. Nông nhân kia trên dưới 40 tuổi, vẻ mặt hiền hậu, đang khuyên nông phụ trở lại. Bỗng nhiên liếc mắt thấy Hứa Tiên trong đám người, lớn tiếng gọi, Hứa quan nhân, Hứa quan nhân. Đoàn người tách ra hai bên, để Hứa Tiên có thể tiến lên. Kỳ quái nói, ngươi nhận ra ta sao? Không cần thiết hắn nói, mấy quan sai kia cũng đã hướng về phía hắn hành lễ, Hứa quan nhân. Hắn vừa xuất hiện, tại Hàng Châu một mảnh không lớn không nhỏ này cũng coi như là danh nhân, người có thể gọi ra tên của hắn cũng thật là không ít. Nông nhân nói, Hứa quan nhân, ngài quên ta rồi, năm xưa ở trước cửa Huyền cơ quan, vẫn là ngài cứu tính mệnh toàn gia của ta. Lời này tương đối hao phí suy nghĩ, hoàn hảo Hứa Tiên hiện nay trí nhớ phi phàm, nghĩ lại một chút. Năm xưa hắn và Phan Ngọc đến Huyền cơ quan cầu thủ, trước cửa lại mấy người đứng chờ. Trong đó liền có nông nhân này mắc quái bệnh. Sau đó được Hứa Tiên đoán ra hắn là được một khối khoáng thạch có chứa phóng xa khắc thành băng thiền. Sau đó liền giao cho Hứa Tiên. Hứa Tiên đã lập tức thu lấy. Thì ra là ngươi, ngươi đây là phạm tội gì? Hứa quan nhân, hắn mang theo mấy người hủy hoại phần mộ của người khác, bị người ta cáo trạng tới nha môn. Hứa Tiên nói, hủy hoại phần mộ, chẳng lẽ là trộm mộ? Thời đại này phá hư phần mộ đúng là trọng tội. Nông nhân dương cổ lên, lớn tiếng kêu oan, Hứa quan nhân, chúng ta không phải trộm mộ, là vì làm ruộng cầu mưa. Thời gian dài như thế không có mưa xuống, mộ thổ của Lưu lão vẫn là ẩm ướt. Đây không phải biến thành ruộng cạn thì là cái gì? Chỉ cần đào ra thiêu, trời sẽ mưa. Ta không phải đã nói rồi sao? Trời không mưa xuống, chỉ cần cầu xin Long Vương ra thêm là được. Các ngươi không nên đi đánh ruộng cạn gì cả, trêu chọc đến mối họa như vậy a. Vu Trúc lão thái bà trong miếu Long Vương mới vừa rồi vô cùng đau đớn nói. Hứa Tiên không nói gì, đây thật đúng là đại quyết đấu của mê tín thời phong kiến a. Bất quá so với đào mộ tổ tiên người ta, vẫn là cầu tiểu nha đầu bên cạnh này khá tốt hơn một chút. Cái gọi là đánh hạn bạt, còn có tên khác là bảo bảo. Hứa Tiên là có biết một chút. Hạn bạt vốn là quái vật trong truyền thuyết thượng cổ khiến cho hạn hán. Có câu là hạn bạt vừa ra, đất cằn ngàn dặm. Trong kinh thi cũng từng có câu thơ hạn bạt làm điều trái ngược. Hứa Tiên đoán rằng thượng cổ có khả năng thật sự có một yêu thần như vậy. Bất quá hôm nay cái gọi là hạn bạt đã sớm khác với ý tứ năm xưa. Khoảng chừng một loại giống như cường thi, sau khi chết 100 ngày, người chết biến thành hạn bạt. Thi thể người chết không thối rữa, mộ phần không mọc ra cây cỏ mà chảy ra thủy ti. Chỉ có đem tử thi từ trong mộ phần thiêu hủy, trời mới có mưa được. Đây là hai đại tuyệt chiêu cổ nhân đối phó với nạn hạn hán, đào hạn bạt và cầu Long Vương. Nông nhân cầu khẩn nói, hứa quan nhân, ban cầu ngươi cứu chúng ta. Phía sau hắn mấy người cùng thôn bị bắt cũng cầu xin tha thứ theo, ai cũng không muốn đến trong nha môn chịu khổ. Hứa tiên hỏi mấy quan sai kia, có từng phơi thây không? Nếu như thực đem thi thể nhân ra đào lên, vậy thì không có biện pháp. Quan sai thấy hứa tiên hỏi, cũng không dám sơ ý, hứa quan nhân là vừa động thổ đã bị chế trụ. Hứa tiên nói, nếu không có phơi thây, bọn họ cũng là một lòng cầu mưa, vẫn là xử trí nhẹ đi sao? Vì loại sự tình này mà rước lấy tai ương lao ngục, cực kỳ không đáng. Quan sai cũng là biết điều, nếu ngài cũng nói thế thì xoay mặt phân phó, thả người. Trên thực tế đối với loại án tử này đương nhiên không có khả năng coi như trộm mộ mà xử lý. Người trộm mộ bị bắt đến đều là tử tội, mà những nông nhân đánh hạn bạt này bị bắt đến trong nha môn cũng là đánh một trận rồi thả ra. Thôn nhân thiên ân vạn tạ, hứa tiên cũng căn dặn bọn hắn không nên đánh hạn bạt gì nữa, miễn cho lại bị nhân gia cáo trạng lên nha môn. Vẫn luôn không có mưa, làm sao mà sống được đây, cứ tiếp tục xuống như thế, mọi người đều là vẻ mặt sầu lo. Hứa tiên chỉ có thể nói, chỉ cần hảo hảo bái Long Vương là được. Không hổ là chúng trạng nguyên, kiêu ngạo của người đọc sách, lời này nói chính là có kiến thức. Người coi miếu lớn tiếng tán thán. Hứa tiên giật nhẹ khóe miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, yên tâm đi, rất nhanh sẽ có mưa xuống. Chỉ có hắn mới có thể thấy được một đạo bạch sắc long ảnh xuyên toa đám mây. Mây đen trùng điệp kéo đến, thoáng qua trong lúc đó đã thấy tràn ngập bầu trời, một hồi mưa rào đổ xuống, rơi vào trên khuôn mặt kinh hỉ của mọi người. Long Vương giá hiển linh, vu bà kia càng là hô to một tiếng, quỳ bái xuống đất, hấp dẫn các thôn nhân khác cũng dập đầu theo không ngừng. Khi bọn hắn lại ngẩng đầu lên, hình bóng của Hứa Tiên cũng đã biến mất. Khổ cực rồi. Hứa Tiên ngồi xếp bằng trên tầng mây, cười nói với bạch sắc cự long ở bên cạnh. Cự long khinh miệt khụt khịt, lại đắc ý vẫy đuôi. Bộ dáng uy phong như vậy để ta đột nhiên cảm thấy thiếu chút gì đó. Thiếu cái gì? Đầu rồng thật lớn của Ngao Ly tiến đến trước mắt hắn, con ngươi kim sắc phát sáng hiện ra hình bóng của hắn. Là tòa kỷ A, thân là đường đường đại tiên, dĩ nhiên ngay cả tòa kỷ cũng không có, vẫn luôn đằng vân giá vụ quá mất mặt đi. Được rồi, vinh thăng ngươi làm tòa kỷ của bản đại tiên đi. Lại dám để cho bản Long Vương làm tòa kỷ của ngươi, thật lớn mật. A, không đợi nàng biểu đạt phẫn nộ xong, Hứa Tiên đã cười lớn lao tới, nắm lấy một đôi long giác giống như san hô kia của nàng. Từng tiếng sấm ầm ầm vang vọng phía chân trời, trên mặt đất mọi người nơm nớp lo sợ. Tiếng sấm cuối trời thu cũng không bình thường. Có phải là Long Vương gia cảm thấy chỗ nào không thoải mái, làm hại mọi người không hiểu, mặt vàng như nghệ? Bọn họ đại khái nghĩ không ra Long Vương chính mình cung phụng đang ở trên trời tao ngộ quẫn cảnh như vậy. Chỉ là một mặt thành kính cầu xin. Thẳng đến mây đen tan đi, mấy bộ khoái cũng đều trở lại nha môn báo cáo kết quả công tác. Nông nhân tên là Đại Lực lại một lần nữa hướng về mọi người kể lại lần gặp nhau thần kia của mình cùng Hứa Tiên. Nhưng những người khác đối với cố sự này hiển nhiên từ lâu đã nghe rồi, đều không có lòng nghe hắn kể chuyện, đều tự tản đi để ý ruộng đồng nhà mình. Một trận mưa to qua đi, nguyên bản một số ruộng lúa gần như khô cạn lại chứa đầy nước, việc cần làm còn khá nhiều. Các ngươi chờ chút a, ngươi tên chết bầm này, còn không xuống dưới làm việc đi, ở chỗ này đùa giỡn cái gì? Tại bà nương nhà mình quát mắng đốc thúc, hắn cũng chỉ đành xám xịt đi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, nguyên địa chân trần bước vào trong nước bùn. Bàn chân lún thật sâu vào bên trong, cảm giác ẩm ướt trắng mịn kia khiến hắn cảm thấy cực kỳ an tâm. giống như là một gốc cây lúa cắm thật sâu vào trong đất, lại khôi phục sinh cơ lần nữa. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Một thanh âm bao hàm chấp niệm và phẫn nộ bỗng nhiên vang lên ở bên tai hắn, khiến hắn giật mình một cái. Nhưng khi hắn tinh tế nghe lại chỉ có tiếng gió thổi mà thôi. Thanh âm kia không giống như là từ xung quanh, mà như là từ dưới lòng đất truyền ra vậy. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân, ảnh ngược trên ngưỡng nước vừa mới trời quang mây tạnh, chợt có một đường hắc ảnh lướt qua. Hắn vội vã ngẩng đầu lên, nguyên lai là một đám chim nhạn từ phương Nam bay đến, xếp thành nhạn trận bay qua bầu trời. Hắn lắc đầu chỉ là ảo giác mà thôi. Hứa Tiên về đến trong nhà, đem ngao ly khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau có giao cho Vân Yên chăm sóc, còn mình tự đi tiền đường bái phỏng tỷ tỷ và tỷ phu. Vừa mới đi ra ngoài cửa được vài bước, quay đầu lại đã thấy Lệ Ảnh phía sau cách đó không xa nói, cùng nhau đi chứ. Vì vậy Tiểu Thanh giả bộ không nguyện ý, đuổi theo nói, xem như đại tỷ tỷ bồi cùng ngươi, chớ nói ta không có chiếu cố ngươi. Vậy Tiểu Sinh xin đa tạ Thanh cô nương. Hứa Tiên chắp tay thật sâu, Tiểu Sinh lại có một chuyện khác muốn nhờ, chẳng biết có được hay không. Nói đi, Tiểu Sinh một mình khó ngủ, tối nay có thể mời Thanh cô nương làm bạn hay không? Chỉ một thoáng ửng hồng trên gương mặt Tiểu Thanh, trong lòng bộ phận nào đó đã có một tia dục dịch. Như là con rắn trong giấc ngủ đông tỉnh giấc lại, nàng không khỏi nghĩ đến hắn từng ở trên giường nói qua trêu đùa. Bất quá nàng cũng không xấu hổ giống như nữ tử tầm thường, mà hỏi ngược lại, có chỗ tốt nào hay không? Thổ khí như lan, có vẻ mị hoặc và xinh đẹp mà chính bản thân nàng cũng không có phát hiện ra. Vẻ thanh lệ như lá thu nhiễm hồng, Tiểu Sinh có một viên kim đan dâng lên. Hắn về Hàng Châu có một chuyện quan trọng, đó chính là đem kim đan đưa cho Tiểu Thiến, Tiểu Thanh các nàng ăn vào, để các nàng đề thăng tu vi thật tốt. Kim đan chưa đủ, Tiểu Thanh chỉ liếc mắt nhìn kim đan trong tay hắn một cái này cũng không đủ, còn kém xa lắm. Được rồi, đem cả người đều tính luôn cả vào đi. Hứa Tiên một bộ dáng bất chấp mọi giá, loại hàng thông thường này như ngươi cũng chỉ có Yên gì đó, Thiến gì đó mới có thể coi trọng, bản cô nương mới không hiếm lạ. Thế nhưng ta hiếm lạ ngươi à? Hứa Tiên thấy trái phải không người, liền tiến lên cầm lấy tay ngọc của nàng. Vậy cũng không có biện pháp. Tiểu Thanh tránh đầu qua. Đúng vậy, thế thì cũng không có cách nào rồi. Hứa Tiên liền cùng Tiểu Thanh đi tới huyện Tiền Đường gặp qua tỷ tỷ tỷ phu. Hứa Kiều Dung đối với hắn đến lĩnh Nam làm quan, đó là sầu lo không ngớt. Hán Văn, nghe nói nơi đó đều là chỗ đày đọa người ta. Ngươi lần này vừa đi, nếu như không thể trở về thì làm sao bây giờ? Vừa nói đã muốn nước mắt chảy ròng ròng. Không được, ta không cho ngươi đi, cùng lắm thì chúng ta từ quan không làm. Lý Công Phủ tùy tiện nói, thực sự là phụ đạo nhân gia, càng nói lời xui xẻo, khóc sướt mướt như thế thì thành bộ dáng gì? Hán Văn là đi làm quan, cũng không phải làm khổ dịch, sao lại không thể trở về được? Trong thiên hạ này, cho dù chỗ nào, làm quan lão gia đều là thoải mái nhất. Trong lòng Hứa Tiên ấm áp, cũng chỉ đành dịu dàng khuyên bảo, tỷ tỷ, tỷ phu nói đúng, ta là đi làm quan cũng không phải bị xung quân, sớm muộn gì cũng sẽ điều nhiệm. Hơn nữa Thanh Nhi đúng là hiểu được huyền môn pháp thuật, chính là thực sự có chuyện ăn thịt người gì đó, nàng cũng sẽ bảo hộ ta. Có phải không, Thanh Nhi? Tại thời đại này, hiểu được huyền môn đạo pháp tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng không khiến người cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa chung quy so với một đám thần tiên yêu quái lại khiến người ta dễ tiếp thu hơn nhiều. Hắn mặc dù không muốn lừa gạt Hứa Kiều Dung, nhưng nếu thực báo cho biết chân tướng, nương tử là xà tinh, Tiểu Thanh cũng là xà tinh, vậy bình thường Tiểu Thiến vẫn đến gặp ngươi kỳ thực là quỷ, sợ rằng nàng sẽ thật phải lo lắng muốn chết. Tiểu Thanh đang ôm chất nữ chưa tới một tuổi của Hứa Tiên chơi đùa, nghe vậy đáp ứng, a, đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Tiên thật vất vả mới khuyên được Hứa Kiều Dung lo lắng, lại tự thuật cảnh tượng chính mình ở kinh thành du lịch, trong bất chi bất giác đã đến lúc hoàng hôn. Tới bữa cơm, Hứa Tiên không muốn để Tiểu Thanh xuống bếp, không cho Hứa Kiều Dung nhúng tay. thuận tiện hắn xuất ra lễ vật chuẩn bị đã lâu, một hộp canh hương khí tỏa ra bốn phía. Đây chính là Minh Ngọc tặng ta một củ nhân sâm nghìn năm làm thành hộp canh này, mời tỷ tỷ tỷ phu nếm thử. Hắn nói như thế, kỳ thực hắn ở trong chén canh này dung nhập nửa viên kim đan, có tăng thêm dược liệu khác đến trung hòa dược tính. Tuy rằng cắt giảm huyền ảo của bản thân kim đan lại có thể để người thường thu nạp, mà nửa viên đã là cực hạn bọn họ có thể thừa thụ được rồi. Trong giới hạn tâm tính tư chất của Hứa Kiều Dung và Lý Công Phủ, mặc dù không thể bằng vào nửa viên kim đan này tu đạo thành tiên nhưng kéo dài tuổi thọ, không sinh bệnh vẫn là không thành vấn đề. Uống hết bát canh, Hứa Tiên lại lấy danh nghĩa mát xa, đấm lưng, giúp bọn họ hóa giải dược lực. Lý Công Phủ nói, Hán Văn, bát canh này của ngươi thật là kình đạo lớn, sao giống như rượu vậy, đầu ta cũng có chút choáng váng. Tiểu Thanh che miệng cười, ngồi xuống sẽ hết choáng váng thôi. Chúng ta đi trước. Về đến nhà đã đến lúc lên đèn. Trên quan ngư đình, mọi người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Hứa Tiên từ trong ngọc bài lấy ra ba viên kim đan. Ở dưới màn đêm chán phóng ra quang hoa đẹp mắt, thấy long hổ chi khí thấy ẩn hiện kết giao trong đó. Tiểu Thiến tán thán nói, đây là long hổ kim đan, quả nhiên không tầm thường. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, Ngao Ly cùng chính mình như nhau, nhãn thần đều bị kim đan hấp dẫn. Mà ngay cả Thường Hy và Úc Lôi một miêu một hổ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào nó. Con ngươi đều hơi co rụt lại, lóe ra lục sắc quang mang. Hứa Tiên bĩu môi, cười nói, phân chia. Tiểu Thanh, Tiểu Thiến và Ngao Ly đã vươn tay ra, đều cầm lấy một viên kim đan, cũng không vội mà nuốt vào bụng, mà là tinh tế thưởng thức một phen. Thân thể Úc Lôi ngồi xổm ở ngoài đình, đang đem đầu đại hổ tiến đến. Hứa Tiên sờ sờ đầu hổ của nàng, Úc Lôi tu hành còn thấp, ta sẽ tự mình giúp nàng tiêu hóa kim đan. Về phần Thường Hy cô nương, Úc Lôi ngao ô một tiếng, thuận theo gật gật đầu, ta meo meo cần. Thường Hy vội vã xòe ra móng vuốt, nàng mặc dù không phải người trong tu hành, nhưng mấy ngày nay ở lại Hứa phủ, cũng nghe được không ít tin tức, biết rằng kim đan này chân quý. Chính mình cùng hắn không thân chẳng quen, đã được ân tình của hắn, sao không biết xấu hổ lại muốn kim đan này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, biến ảo. Hứa Tiên nói, ta nghe nói ngươi gần đây cũng tu chút pháp môn, vốn dĩ thấy người có phần, cùng đem cho ngươi một viên. Chỉ là hồ tâm nguyệt đáng trách kia còn chiếm nhục thân của ngươi, kim đan này uống vào, dung hợp tinh khí thần của ngươi, ngươi sẽ không có biện pháp trở lại trong nhục thân nguyên bản nữa. Ai, ngươi ngày trước thực không nên đem nhục thân đưa cho nàng mượn, hiện tại nàng đã chạy đến Đông Doanh, không biết khi nào mới có thể trở lại. Ngươi yên tâm đi, ta sớm muộn gì cũng sẽ bắt được nàng, dùng kim đan cũng chỉ có thể đến lúc đó mới nói. Không cần meo meo phiền phức, Bạch tỷ tỷ đã từng nói qua, chỉ cần ta nỗ lực tu hành, cũng là có cơ hội tu thành nhân thân. Thường Hy ngoài ý liệu không hề có chút thần sắc thất vọng, nhìn Hứa Tiên cách đó không xa, một đôi mắt mèo xinh đẹp hiện lên vẻ cảm kích và do dự. Hứa Tiên gật đầu, được rồi, hiện tại phân chia hoàn tất, các ngươi đều tự tìm địa phương luyện hóa, đợi được ngày hội trùng dương, cả nhà chúng ta cùng đi Phượng Hoàng Sơn lên cao nhìn ra xa. Vậy thì đa tạ tướng công, Tiểu Thiến về núi trước, ở đó chờ mọi người. Tiểu Thiến đứng dậy, dịu dàng cúi thấp người, lưu luyến không rời liếc mắt nhìn Hứa Tiên, liều phiêu miểu bay mất. Nàng đã là người tu hành địa tiên nhất lưu, vật cần luyện hóa kim đan Hứa Tiên hỗ trợ. Bất quá lại muốn mượn dùng linh khí sơn mạch hoặc có thể nhân cơ hội ngưng tụ ra một quả thần ấn, triệt để trường khống linh lực mấy trăm dặm địa mạch này, trở thành sơn thần danh phủ kỳ thực. Đầu đất Hứa Tiên, ta cũng trở lại. Ngao Ly tựa hồ đối với chuyện Hứa Tiên muốn đem nàng trở thành tòa kỵ vẫn còn giận dữ chưa tiêu, hung hăng trừng mắt với hắn một cái, cũng hóa long mà đi. Đừng quên tùy thân mang theo mai kim phủ kia, đừng hồ đồ rước lấy thiên kiếp, ta cũng mặc kệ ngươi. Hứa Tiên đứng dậy tiến về phía trước vài bước, tay vịn cao giọng nói. Ngao Ly đáp lại một tiếng, rồi triệt để biến mất tại phía chân trời. Thanh Nhi cũng đi luyện hóa kim đan đi sao? tối nay không có cách nào khác cùng ngươi làm bạn rồi. Hứa Tiên vung tay lên, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đúng là hoài niệm cái loại tư vị ngọt ngào này đã lâu. Tiểu Thanh đứng dậy đi về phía ngoài đình, nàng không có địa mạch thủy mạch gì để luyện. Tiểu hồ trong phủ này chính là nơi... tu hành thường ngày của nàng. Nàng bước chậm đi tới bên cạnh Hứa Tiên, bỗng nhiên quay phía gương mặt Hứa Tiên, đưa miệng hôn ấn một cái thật sâu, cái lưỡi thơm tho dạo chơi một vòng, hung hăng nói, độc chết ngươi. Xoay người nhảy vào trong hồ, trùng dương tái kiến. Hứa Tiên sờ sờ môi không khỏi bật cười. Thường Hy có chút sững sờ, meo meo, quả nhiên không hổ là yêu quái, thật lớn mật a. Nếu như chính mình cũng có lớn mật như vậy thì tốt rồi. Trong nháy mắt trong đình đã trở nên tịch mịch, Vân Yên nói, phu quân, ngươi thế nào? Ta mang Úp Lôi đi đến bên hoa viên. Hứa Tiên gãi gãi chiếc cổ của Úp Lôi, Úp Lôi lại dựa vào bên cạnh người hắn, trải qua một phen tu hành, hôm nay nàng đã có chút nhân tính, trí tuệ không dưới người bình thường. Hứa Tiên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cười cùng Úp Lôi thương lượng, Úp Lôi, làm tòa kỵ của ta được chứ? Thể hình hiện nay của Úp Lôi có chút to lớn, đứng dậy so với Hứa Tiên còn muốn cao hơn, trên bộ lông thuần trắng có hắc sắc hoa văn, ở giữa chấn cấu thành một chữ Vương. Lại thêm một đôi cánh trắng thu ở bên người, có vẻ cực kỳ uy nghiêm lại thần bí, bộ dáng tuyệt đối thuộc nhất lưu. Hắn vốn dĩ chỉ là đột phát suy nghĩ kỳ lạ, hiện tại càng nhìn càng cảm thấy thích hợp, không long có hổ cũng tốt. Chỉ ít so với Ngao Ly nhu thuận hơn nhiều phải không? Ngao Ly cũng thực sự là, bất quá chỉ làm vật cưới mà thôi, cần gì phải một bộ dáng muốn cùng chính mình liều mạng như vậy. Úp Lôi nghiêng đầu, tựa hồ không thể hoàn toàn lý giải ý tứ hai chữ tòa kỵ này. Hứa Tiên nói, được rồi, không cần phải gấp gáp, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Thường Hy nhìn bóng lưng bọn họ càng đi càng xa, không hiểu có một loại cảm giác Úp Lôi bị bắt cóc, bỗng nhiên cảm giác chính mình bị người ôm lấy. Xem ra hai chúng ta muốn làm bạn rồi. Tiểu Thường Hy, một khoảng thời gian không gặp, ngươi hình như lớn lên, để tỷ tỷ hảo hảo kiểm tra. Hắc hắc. Vân Yên con mắt lấp lánh phát quang, một đôi tay ở trên người Thường Hy ra sức vuốt ve. Meo meo. Thường Hy cảm giác chính mình cũng muốn bị bắt cóc, lần thứ hai trở thành công cụ giải buồn của người nào đó. Trong hoa viên, Hứa Tiên ngồi giải thích một phen đối với tòa kỵ. Úp Lôi đem Hứa Tiên đạp ngã sống đất, vô cùng thân thiết liếm mặt hắn. Đừng liếm, thật ngứa. Ta coi như ngươi đã đồng ý a. Hứa Tiên đem ngươi mặt ướt sũng nước miếng làm khô, vươn tay với Úp Lôi kéo đi, để ta cưỡi ở trên lưng ngươi, cùng nhau duyệt tận Cửu Châu Sơn Hà nha. Giữ chặt tâm thần, phải nhớ vận dụng nội đan. Hứa Tiên đem kim đan đưa vào trong miệng hổ của Úp Lôi, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Thái dương lại bay lên bầu trời, lại dần dần chết xuống phía dưới. Hơn 10 ngày cứ như vậy bỗng chốc mà qua. Ngày mai đã là trùng dương, ngày thu thiếu khí vô lực treo trên bầu trời, lại vẫn như cũ siêng năng tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ, trừ Ngao Ly Hành Vân đạt được một chút nước mưa, bầu trời vẫn đang không hề có ý tứ muốn mưa. Vân Yên nhàm chán muốn chết, ôm Thường Hy ngồi dựa vào bên cửa sổ. Thường Hy ở trong lòng nàng cùng là như vậy. Meo meo, bọn họ còn chưa có xong sao? Hẳn là sắp rồi. Vân Yên tính toán thời gian lúc trước bản thân dùng kim đan. Ai? Một người một mèo cùng nhau thở dài. Vân Yên xoa bóp móng vuốt của Thường Hy nói rằng, đòi ngươi thẳng thắn ăn kim đan, và lại nhân gia thích yêu quái. Ngươi meo meo nói cái gì? Meo meo. Thường Hy cả người lông tóc đều dựng lên. Vân Yên cười nói, cũng không cần xấu hổ thành như vậy. Năm xưa ngươi chịu đem nhục thân cho Hồ Tâm Nguyệt mượn, là nàng nói gì với ngươi đúng không? Thường Hy rơi vào trầm mặc. Nàng năm xưa đúng là đã bị Hồ Tâm Nguyệt thuyết phục. À, ta cũng không có miệng lưỡi nở hoa, nói gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản hỏi nàng, sau này ngươi dự định làm sao bây giờ? Nàng không thể trả lời vấn đề này, nàng không có người nhà,